Ngạo Thế Đan Thần, chương 2960, Thần Lưới Uy Lực. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường cũng không có lập tức đi xuống, bởi vì hắn cảm ứng được mấy cổ hơi thở đang đến gần. Thoạt nhìn cũng không phải hướng về phía Tôn Linh Tinh tới, mà là vì hắn tới. Cũng tốt, truy tung chú thuật còn đối với ta có tác dụng, như vậy các ngươi chỉ biết cuồn cuộn không ngừng đi tìm cái chết. Để ta đem các ngươi mỗi một người đều tiêu diệt. Trầm Tường trong cơ thể sôi trào ngạo thế thần lực đã hận không kịp dùng phun dũng mãnh tiến ra. Tôn Linh Tinh cũng cảm ứng được mấy cổ khí tức kia đang ép gần. Điều này làm cho nàng đột nhiên cảm thấy áp lực cực lớn. Đối phó 5 cái nàng chỉ có thể miễn miễn cường cường. Nếu là hơn 10 cái, nàng chỉ có thể chạy. Đừng nghĩ chạy. Một gã tử y nam tử thấy Tôn Linh Tinh muốn chạy trốn. Đột nhiên nhanh ngoan điên cuồng tấn công dâng lên. Hai tay không ngừng huy vũ. Đánh ra từng cây một màu tím trường đinh. Dường như bão tố thông thường thổi hướng Tôn Linh Tinh. Mặc dù có mấy người thần cấp tôn tổ đang đến gần. Nhưng Trầm Tường lại không có sợ hãi. Hắn một cái thuấn di. Đi tới chính đang công kích Tôn Linh Tinh cái kia tử y phía sau nam tử. Sau đó chợt quát một tiếng, đánh ra một cái chấn thiên trưởng, ngạo thế thần lực hóa thành chấn động lực lượng, dường như lôi đình thông thường đánh vào tên kia tử y nam tử trong thân thể. Sau đó ở bên trong thân thể bộ tuôn ra một cổ cường hãn chấn động chi lực. Theo một trận kim quang bùng lên, tên kia tử y nam tử thân thể trong nháy mắt bạo thành một chút bụi. Tôn Linh Tinh sau khi nhìn thấy, nhất thời kinh khủng không ngớt. Cổ lực lượng kia thật là đáng sợ, trong nháy mắt liền phá hủy một gã thần cấp tôn tổ thân thể. Thần cấp tôn tổ thân thể có thể là cường hãn vô cùng. Nhưng bây giờ nhưng trong nháy mắt hôi phi yên diệt, Trầm Tường, Tôn Linh Tinh có thể cảm ứng được một tia Trầm Tường khí tức. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, Trầm Tường vừa mới sử dụng ngạo thế thần lực, đem chi chính là cường đại ngạo thế cảnh khả năng thi triển ra. Cái khác mấy người thần cấp tôn tổ lúc này cũng đều thả ra khủng hoảng. Bọn họ ý thức được loại này cấp bậc cường giả không là bọn họ có thể đối phó. Đi mau, một tên trong đó tử y nam tử hô, đem các ngươi một lưới bắt hết. Trầm Tường trong lòng cười nhạt, sau đó sử dụng không gian chi lực đem Tôn Linh Tinh na di đến bên cạnh hắn. Sau đó sẽ phóng xuất ra trước khi hắn lấy được kia trương ngạo thế thần lưới. Hắn phóng xuất cái này trương thần lưới thời điểm, kia mấy người đang ở chạy tới thần cấp tôn tổ cũng vừa lúc tiến nhập cái này cái lưới bao trùm khu vực. Ngạo thế thần lưới đột nhiên xuất hiện, khiến những thần cấp đó tôn tổ đều hoảng sợ. Bọn họ nhận được cái này trương ngạo thế thần lưới. Đây chính là tại vong ngã trong thần tộc mặt phi thường nổi danh. Chỉ bất quá trước khi bị người cướp đi. Cướp đi cái này trương ngạo thế thần lưới người của chính là Trầm Tường. Cũng là bọn họ tiến nhập ngạo thế xâm lâm bên trong cần phải tìm được người của một trong. Là Trầm Tường, trong tộc trưởng lão vừa mới cho chúng ta truyền âm, nói Trầm Tường xuất hiện, khiến chúng ta lập tức tới rồi vị trí này. Nào biết chúng ta đi tới nơi này, liền xuất hiện cái này trương ngạo thế thần lưới. Một gã thần cấp tôn tổ xuất ra trường kiếm. Đối về không ngừng thu nạp ngạo thế thần lưới điên cuồng bổ ra từng đạo kiếm khí. Đọc truyện tại tôi, nét kiếm khí phun dũng mãnh tiến ra, bay múa đầy trời, thế nhưng đánh vào ngạo thế thần lưới thượng mặt lại một điểm tác dụng cũng không có. Vừa mới Trầm Tường liền giết chết chúng ta một gã đồng bạn. Kia thần cấp tôn tổ cả giận nói, Trầm Tường rốt cục hiện thân, đồng thời hắn còn ăn một viên ngạo thế thần lực đan. Hắn không nghĩ tới điều khiển nhất kiện ngạo thế thần khí tiêu hao ngạo thế thần lực sẽ nhanh như vậy. Cũng may hắn có sung túc ngạo thế thần lực, quả nhiên là Trầm Tường. Tên kia thần cấp tôn tổ thấy Trầm Tường sau khi, cả giận nói, mau thả chúng ta, ngươi đã giết chết chúng ta một gã thần cấp tôn tổ. Ngươi cùng với Tôn Linh Tinh, ngươi nên biết hậu quả. Hậu quả, mặc kệ ta giết hay là không giết. Hậu quả không đều là giống nhau sao? Ta hiện tại nếu đã giết chết một gã thần cấp tôn tổ. nữa giết chết các ngươi cái này phế vật, hậu quả cũng giống như nhau a hát, nếu hậu quả là giống nhau, ta đây tại sao muốn phóng rồi chứ? Nghe trầm tường băng lãnh mà tràn ngập sát khí thanh âm của cái này thần cấp tôn tổ lưng mắt lạnh, sau đó liền cảm ứng được một trận đáng sợ kiếm thế kéo tới. Chỉ thấy trong đó ba người đột nhiên bị một thanh trường kiếm đâm thủng cổ. Ngươi thực sự muốn giết rơi chúng ta sao? Một tên trong đó thần cấp tôn tổ thanh âm run. Hắn không nghĩ tới trầm tường xuất thủ dĩ nhiên như vậy quả quyết. Tôn linh tinh, chúng ta thế nhưng cùng tộc nhân. Hiện tại ngươi lại có thể trơ mắt nhìn người khác giết tộc nhân của mình. Có người đối với tôn linh tinh gào thét, vừa mới các ngươi đối với ta đại đánh thời điểm xuất thủ. Các ngươi cũng không có coi ta là làm là bổn tộc người. Tôn linh tinh cười lạnh nói, làm lô cho đi thôi. Trầm tường nghĩ cái này thần cấp tôn tổ trong cơ thể đều có tốt ngạo thế thần lực. Sau đó liền lấy ra thiên sáng đỉnh lô, đem bọn họ toàn bộ ném vào bên trong. Nguyên bản bọn họ còn ở bên trong dãy giụa, làm cho thiên sáng đỉnh lô không ngừng lay động. Thế nhưng theo trầm tường thả ra ngạo thế thần hỏa đốt cháy, thiên sáng đỉnh lô liền dần dần an tĩnh lại. Đều chết hết sao, tôn linh tinh không biết trầm tường đang làm gì. Đều chết hết, chúng ta đi nhanh đi. Trầm tường mang theo tôn linh tinh một cái thuấn di, trở về đến cái kia địa cung bên trong. Tôn linh tinh lúc này càng phát giác không gian thuật là cỡ nào thật là tốt. Nếu là nàng cũng có thể nắm giữ loại này không gian pháp tắc chi lực. Vừa mới những thứ kia thần cấp tôn tổ căn bản không phải là đối thủ của nàng. Mới mấy ngày, ngươi liền trở nên lợi hại như vậy. Thật là làm người ta khó có thể tin nha. Tôn linh tinh cảm thán nói. Hơn nữa ngươi thoạt nhìn muốn lợi hại hơn ta nhiều. Hắc hắc, đó là bởi vì ngươi đối với ta không biết. Bằng không ngươi nhất định sẽ thành thói quen. Trầm tường cười nói. Ngươi cũng thật là, những phệ thiên thử đó dĩ nhiên chết kia nhiều như vậy. Xin lỗi, ta khống chế phệ thiên thử bị bọn họ phát hiện. Hơn nữa ta còn phải biết một việc, khiến ta phi thường phẫn nộ, ta liền giết đi ra. Tôn linh tinh nghĩ có chút hổ thẹn, trầm tường cho nàng phệ thiên thử còn không có vài ngày đây. Liền hầu như chết sạch, chuyện gì, trầm tường biết tôn linh tinh tính tình rất tốt, lại có sự tình để cho nàng giận được sát ý bạo trào. Tôn linh tinh mặt ngọc đỏ lên, không có lập tức nói ra, trầm tường sau khi nhìn thấy. Không khỏi hắc hắc cười rộ lên, cười đến có chút tà ác, điều này làm cho tôn linh tinh kiều gắt một cái. Khác loạn tưởng, được rồi, tôn linh tinh thấy trầm tường cái loại này nụ cười xấu xa. Nói, những tên kia muốn bắt ta trở lại, khiến trong tộc ưu tú nam đệ tử, thông qua song tu phương thức hấp thu ta ngạo thế thần thể lực lượng. Tôn linh tinh nói xong, kiểm nhi lại đỏ lên, cũng tức giận phi thường. Thật ác tâm, bọn người kia quả thực đáng chết. Trầm tường nhíu mày, dĩ nhiên có thể nghĩ ra loại này chuyện xấu xa tình tới. Bất quá bây giờ nha, bọn họ chết hơn 10 cái thần cấp tôn tổ, nhất định sẽ đau lòng một thanh. Đúng vậy, hơn 10 cái thần cấp tôn tổ, đối bọn họ mà nói tổn thất thảm trọng. Đây là tôn linh tinh trước khi xông ra nguyên nhân, mặc dù giết chết mấy người. Vong ngã thần tộc biết tâm thương yêu không dứt, chớ nói chi là hơn 10 cái. Kế tiếp liền xem bọn họ sẽ phái ra rất mạnh ra hỏa tới. Trầm tường cười nói, hiện tại ta có thể không sợ bọn họ. Lại nói tiếp, tôn linh tinh vô cùng hiếu kỳ. Trầm tường vì sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Đặc biệt trầm tường thả ra cái kia trấn thiên trưởng, để cho nàng hồi tưởng lại đều nghĩ sợ hãi. Không khỏi liên tưởng đến nếu là đánh vào trên người nàng sẽ làm sao. Cách chương.